Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, đến thêm tiền. Cái này tam lục cửu cương. Mô phỏng chính là bình thường lục mao trùng 10 năm thực lực tu vi. Vương Triệt hơi sững sờ. Lập tức phản ứng lại. Máy móc loại hồn sủng rất đặc thù. Cũng 10 phần thưa thớt. Tại thời cổ đại, là không có cái này hồn thú. Tam lục cửu cương mô phỏng biến hình. Cũng không phải là mô phỏng đối thủ tất cả số liệu. Nó biến hóa. Trên thực tế là căn cứ nó trong đầu ghi lại nhân công số liệu. Tỉ như một con bình thường lục mao trùng. 10 năm tu vi bình quân mạnh bao nhiêu khí lực. Nhiều tốc độ nhanh. Thể chất như thế nào các loại. Căn cứ những này số liệu. Sau đó biến hóa thành đối ứng hình thái. Mô phỏng ra đối ứng tu vi niên hạn. Còn lại các hạng cường độ. Thì là một con bình thường lục mao trùng. Cái này hồn sủng có ý tứ. Vương Triệt thầm nghĩ. Phòng ngự khảo thí, xem như cái này 4 loại trong khảo nghiệm, có ý tứ nhất một loại, con kia tam lục cửu cương mô phỏng ra màu trắng lục mao trùng. Một kích không thành, lại tiếp tục hướng phía lục mao trùng công kích mà tới. Nhưng vẫn không có hiệu quả gì, tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Lục mao trùng thậm chí phách lối nằm tại nguyên chỗ, ngay cả cơ bản phòng ngự tư thái đều không làm. Bình thường 10 năm tu vi lục mao trùng, thế mà yếu như vậy. Chấm móc lửng, nguyên bản khảo nghiệm này xuống tới. Vương Triệt đối đứa nhỏ này từng cái số liệu đều không hài lòng lắm. Thật không nghĩ đến, bình thường 10 năm tu vi lục mao trùng, thế mà ngay cả đứa nhỏ này phòng ngự đều không phá được. Phòng ngự khảo thí tiêu chuẩn, liền là tiếp nhận nên niên hạn tu vi, một kích toàn lực công kích số lần. Số lần càng nhiều, mang ý nghĩa phòng ngự càng cao, cũng càng nhịn đánh, chiếu như thế đánh xuống. Đánh mấy trăm lần khả năng đều không thể để đứa nhỏ này mất đi sức chiến đấu. Chấm móc lửng, Vương Triệt bất đắc dĩ nói. Đồng dạng bình thường khảo thí, khả năng nhiều lắm là liền để công kích mấy lần, liền có thể cảm nhận được minh hôn sủng nhục thân phòng ngự như thế nào. Nhưng cái này, nhìn đến... Đứa nhỏ này so sánh dưới bình thường lục mao trùng, xác thực mạnh hơn rất nhiều. Vương Triệt suy tư một lát, quyết định đổi một chút. Tam lục cửu cương công kích khảo thí, là có thể biến hóa, có thể nhân công thiết lập cái khác hồn sủng, hoặc là sửa chữa tu vi niên hạn. Dùng cái này để tam lục cửu cương tăng lên cường độ công kích. Đến khảo thí mình hồn sủng lực phòng ngự. Nếu là thiết lập vượt qua tam lục cửu cương số liệu ghi chép, đã vượt ra khỏi mô phỏng hồn lực tu vi hạn mức cao nhất, thì không cách nào biến hóa. Vương Triệt nghĩ, lập tức ở một bên khống chế trên máy vi tính, thâu nhập cái khác hồn sủng danh tự, thử trước một chút con kia khố tạp thú. Vương Triệt thâu nhập, khố tạp thú, 25 năm hồn lực tu vi, rất nhanh. Con kia tam lục cửu cương lập tức biến thành khố tạp thú bộ dáng. Hồn lực tu vi tại 25 năm tả hữu. Cái này tam lục cửu cương chỉ là cơ sở ba thép hình thái. Chỉ có khố tạp thú hồn lực tu vi cùng bình thường cường độ thân thể. Không có bất luận cái gì hồn kỹ. Công kích cũng chỉ là đơn giản một kích toàn lực. Không cách nào đại biểu khố tạp thú toàn bộ thực lực. Rốt cuộc, loại kiểm tra này. Cũng chỉ là cơ bản cường độ thân thể khảo thí. Khố tạp thú là một loại am hiểu tốc độ hy hữu hồn sủng. Khí lực không phải cường hạng, nhưng cũng không phải yếu hạng. Chỉ ít cũng còn mạnh hơn lục mao trùng rất nhiều. Vương Triệt nghiêm túc nhìn xem. Màu trắng, khố tạp thú, hướng phía còn chính nằm ở trên mặt đất lục mao trùng vọt tới. Tốc độ cực nhanh, ít nhất là lục mao trùng gấp 2 trở lên. Một quyền. Trực tiếp đối lục mao trùng thân thể vung đi. 3. Lực lượng cường đại, đập nện tại lục mao trùng trên thân. Giống như chơi bóng rổ đồng dạng. Trực tiếp đem đứa nhỏ này đánh bay lên. Ở giữa không trung bay 3-4 mét. Mới rơi trên mặt đất. Lạch cạch, lục mao trùng. Ngoặc kép chấm hỏi. Đứa nhỏ này rõ ràng không kịp phản ứng. Làm sao đột nhiên liền thay đổi. Nó thân thể đột nhiên dựng thẳng lên bắt đầu. Tức giận vô cùng nhìn xem con kia khố tạp thú. Ti ngô, ti ngô, lục mao trùng phát ra phẫn nộ tiếng kêu. tựa hồ muốn nói vậy mà chơi đánh lén. Đương nhiên, nó cũng không biết, đây là Vương Triệt cải biến. Bình thường khố tạp thú tốc độ rất nhanh, viễn siêu lục mao trùng, nhưng lực lượng tựa hồ không mạnh. 25 năm hồn lực tu vi, cũng vẻn vẹn so đứa nhỏ này mạnh một điểm. Bất quá, làm hồn sủng, bồi dưỡng lên khố tạp thú, hẳn là muốn mạnh hơn không ít. Vương Triệt nếu có nhược tư, loại công kích này, đối lục mao trùng hiện tại cường độ thân thể tới nói, là có hiệu quả, nhưng không cách nào tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Ngay sau đó, lại liên tục công kích vài chục lần, lục mao trùng bắt đầu thở hồng hộc, dần dần chống đỡ hết nổi. Ánh mắt nó ửng đỏ nhìn xem cái sau. Nó muốn phản kích, đồng thời cảm giác mình rất mạnh, có thể một cái đuôi xử lý đối phương. Nhưng bởi vì là khảo thí, không thể hoàn thủ, tùy ý một con khố tạp thú đánh vài chục lần. Nó tự nhiên trong lòng cực kỳ không vui. Vương Triệt gặp đây, lập tức kết thúc khảo thí. Trở về đi, Vương Triệt nhìn xem 10 phần mỏi mệt lục mao trùng, đưa nó một lần nữa thả lại trong túi. Lần này khảo thí, Vương Triệt đã hoàn toàn biết lục mao trùng tình huống cụ thể. Vương Triệt đi đến một bên máy tính trước mặt, phía trên cho thấy lục mao trùng khảo nghiệm con số cụ thể. Nhưng, có hai cái tuyển hạng, một là xóa bỏ, hai là giữ lại. Giữ lại, khảo thí phí tổn còn có thể miễn đi hơn phân nửa. Vương Triệt âm thầm lắc đầu, loại kiểm tra này số liệu, trên thực tế, tốt nhất đừng giữ lại. Phải biết, về sau có tranh tài đối chiến loại hình, nếu là đối tay biết ngươi hồn sủng ngươi chi tiết cặn kẽ, như vậy thì có thể sớm làm ra các loại an bài. Giống như là loại này cơ sở thân thể số liệu còn tốt, cũng không cần như thế nghiêm ngặt giữ bí mật xóa bỏ. Nhưng đến phía sau cao giai đoạn khảo thí, còn có hồn kỹ khảo thí, hồn lực khảo thí các loại, những này số liệu quá kỹ càng, bị người khác biết, trong trận đấu là 10 phần bất lợi. Vương Triệt trước mắt tự nhiên không có ý định để đứa nhỏ này chi tiết cặn kẽ. Bảo lưu lại tới, chủ yếu thú nguyên công mang tới biến hóa quá lớn. Như thế bảo lưu lại, tất nhiên sẽ gây nên cái này trong câu lạc bộ bộ người cảnh giác. Vương Triệt kiếp trước trải qua vài vạn năm, thành tựu đăng tiên cảnh, trải qua vô số hiểm ác, hắn nhưng không dám hứa chắc, thế giới này tất cả đều là người tốt. Nhất là, tại trước mắt, mình còn không có thực lực cường đại tình huống dưới. Cái này câu lạc bộ đến đây khảo nghiệm hài tử, phần lớn là vừa mới thành niên hài tử. Trong lòng tránh không được thích khoe khoang trang bê, chấm móc lửng, Vương Triệt nghĩ nghĩ vừa rồi nhìn thấy con kia nham cương quái trực tiếp khảo thí số liệu. Cũng không phải hắn không thích khoe khoang trang bê, đăng tiên cảnh đại tu sĩ. Hắn kiếp trước chứa qua so nhiều lắm. Trang bê là có phong hiểm. Hắn kiếp trước thực lực cường đại, ngang ép toàn bộ tu tiên giới. Có thực lực trang bê, duy nhất một lần thất bại, đại khái liền là thiên kiếp. Hiện tại không thực lực, chỉ có thể ổn một điểm. Số liệu có thời gian thực tính, một khi xóa ra đem sẽ không tồn tại bất luận cái gì dành trước. Nếu là câu lạc bộ âm thầm tự mình dành trước, sẽ xúc phạm liên bang pháp luật, hậu quả rất nghiêm trọng. Xóa ra số liệu về sau, Vương Triệt bình tĩnh đi ra khảo thí gian phòng. Vương Triệt, ngươi ra rồi. Ngay tại xếp hàng khảo nghiệm viên Tiểu Nhạc lập tức vừa cười vừa nói. Kết quả khảo nghiệm thế nào? Giống như bình thường, Vương Triệt nhìn hắn một cái thuận miệng nói. Này, không có chuyện, viên Tiểu Nhạc khoát khoát tay. Đúng rồi, còn có muốn một tuần nhiều liền khai giảng. Khai giảng về sau, chúng ta liền muốn tiếp xúc đơn giản hồn sủng đối chiến. Đến lúc đó, người có hứng thú hay không tới nhà của ta đối chiến câu lạc bộ làm bồi luyện. Mỗi tháng 5.000 khối tiền, mỗi ngày bổ sung 10 mảnh miễn phí nguyệt hoa sữa lá. Đối ngươi lục mao trùng cũng là có trợ giúp rất lớn. Tuyệt đối có thể để cho ngươi võ hồn ổn định thức tỉnh. Vương Triệt hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới tiểu tử này điều kiện gia đình còn không kém. Vẫn là mở đối chiến câu lạc bộ. Mà lại, cho ra điều kiện, cũng không thấp a. Nguyệt hoa sữa sam lá, so với bạch hoa sữa sam lá giá trị cao hơn, cũng càng là đắt đỏ. Một tháng 5.000, có thể so sánh được phụ mẫu. Nhưng, ta đây là lục mao trùng, không có gì sức chiến đấu. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Làm sao làm bồi luyện? Ta nhìn, ngươi là muốn cho ta đi qua. Hấp dẫn càng nhiều học sinh. Gia nhập các ngươi câu lạc bộ A. Ngươi cái này tính toán nhỏ nhặt đánh cho cũng quá tốt. Vương Triệt cười nói. Ngọa tào. Viên Tiểu Nhạc một mặt khiếp sợ nhìn xem Vương Triệt. Ngươi mẹ nó cũng quá thông minh. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Lục mao trùng loại này hồn sủng. Tại đối chiến câu lạc bộ làm bồi luyện. Khẳng định là không được. Chỉ là khai giảng về sau. Thiên Tâm Thành tất cả lớp 12 học kỳ sau học sinh đều sẽ lục tục ngo ngoe tiếp xúc hồn sủng. Đối chiến. Như vậy đối chiến câu lạc bộ. Tất nhiên muốn hấp thu một nhóm lớn học sinh gia nhập. Thiên Tâm Thành đối chiến câu lạc bộ không ít. Mà Vương Triệt. Hồn sủng mặc dù là lục mao trùng. Nhưng. Hắn quá đẹp rồi. Không chỉ có đẹp trai. Danh khí cũng không nhỏ. Chỉ là bằng gương mặt kia. Tùy tiện gia nhập một cái câu lạc bộ. Đến lúc đó không thiếu nữ hài tử hẳn là đều sẽ theo tiếng mà tới. Làm sao cũng là kiếm. Chỉ là Viên Tiểu Nhạc không nghĩ tới. Đối phương phản ứng nhanh như vậy. Hắn vừa nói ra. Đối phương trực tiếp điểm phá hắn tâm tư. Kia, người đây là cự tuyệt. Viên Tiểu Nhạc cười khổ nói. Vương Triệt chỉ mặt mình. Nghiêm túc nói. Ý của ta là. Đẹp trai như vậy khuôn mặt. Chấm ngoặc kép, đến thêm tiền. Ngoặc kép .. ngoặc kép. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.